Thầy cá nhân tin rằng không phụ thuộc vào quá trình sắc và danh tạo thành cuộc sống gọi là loài người hay thú vật vân vân, không có tạo hóa chúng sanh do sự tái sinh tạo ra quá trình nghiệp hữu phát sinh sắc danh vì nghiệp hành tốt trong quá khứ nên quả báo kiếp sống hiện tại tốt đã tạo thành, trong như nghiệp xấu và hành xấu trong kiếp quá khứ thì sẽ là nguyên nhân trong kiếp sống hiện tại xấu. Bài kinh về nhân và quả có thể bây giờ hành giả hiểu biết một cách thích hợp, cho nên khi hành giả hiểu biết pháp nhân và quả do sự tự kinh nghiệm qua việc hành trì tu thiền có thể gọi là Chula Sotapanna tự tu đầu quần. Khi có sự tầm nhìn rõ ràng đã chứng nghiệm thì có thể không còn đường tái sinh vào cõi thấp bốn đường ác đạo. Như vậy, Sayadaw xin phép tạm dừng bài pháp hôm nay, đồng thời kính chúc tất cả quý vị ở đây tiếp tục tiếp thu được kiến thức phân biệt giữa nhân và quả, đạt được từng bước tiến lên mãi đến chứng nghiệm Niết Bàn, nơi tận cùng của diệt khổ, trên con đường dễ dàng nhất với thời gian ngắn nhất thích hợp nhất. Xa đi, xa đi, xa đi. Dharma therapy for human illness, pháp điều trị cho người bệnh. Hôm nay tôi sẽ giảng bài pháp có chủ đề là pháp điều trị cho người bệnh. Một số người đau ốm đã tường thuật lại cách trị hay giảm bớt nỗi đau bằng sự thực hiện pháp điều trị. Bài pháp này đã định sẵn với sự hy vọng làm sáng tỏ pháp điều trị thực tại rối loạn một chức năng của cơ thể. Có vô số căn bệnh đau ốm trên thế giới loài người. Điều đó đã nói rằng từ ngày xưa có 96 nhóm căn bệnh nguy hiểm, tức là 32 là đờm liên quan đến căn bệnh, 32 là mật liên quan đến căn bệnh và 32 là liên quan đến yếu tố gió. Ngày nay khoa học hiện đại phát hiện đã cộng thêm vào danh sách không đếm kể con số của căn bệnh ghê tởm như sida, sốt ác tính, vân vân. Để chống lại sự rối loạn trong một chức năng của cơ thể tương ứng sự thay đổi đa dạng con số, cả hai khoa học và dược phẩm bản xứ phát triển mạnh trên thị trường. Nhưng một cách đáng tiếc, không sản phẩm đơn thuần nào đã chứng minh đúng theo lý tưởng có hiệu quả trong bất cứ bệnh tật ốm đau. Bởi thế Đức Phật đã giáo huấn rằng, chư tỳ kheo các con, không có dược phẩm nào có hiệu quả như pháp điều trị. Vậy học lấy pháp điều trị bằng sự tinh tấn hành trì, chắc chắn dược phẩm pháp sẽ chữa bệnh không chỉ thân đau ốm mà còn chữa được nguyên nhân của căn bệnh do tâm phiền não, lấy sạch. Do việc hành trì tu thiền tứ niệm xứ minh sắc tuệ nên cả hai sắc và danh khổ não có thể diệt trừ. Tất cả những khổ não của con người có thể tóm tắt như thân khổ não và tâm khổ não. Để giải thoát những khổ não này, chúng ta phải học lấy pháp điều trị. Một thí dụ như hành giả đi kinh hành, hành giả phải hết sức tu niệm trái bước, phải bước hay dở đạp, ngay vào chỗ cuối cùng niệm đứng, đứng rồi quay, quay. Khi đang ngồi, hành giả phải niệm phòng và kẹp của bụng hay tất cả những hiện tượng phát sinh tại sáu cửa giác quan là thấy, nghe, ngửi, vị, cảm giác như ngứa, đau và suy nghĩ hay phóng tâm. Điều đó nói tóm tắt là pháp điều trị Đức Phật cũng có vài lần trị bệnh cho đồ đệ của Ngài bằng việc áp dụng pháp điều trị. Có lần hai vị Mahatara là Ngài Mahakasapa và Moggallana đau ốm và Đức Phật đã đến cạnh giường của họ và tụng kinh bảy pháp trợ đạo. Sutta Pojanga Sutta là niệm chánh niệm Sati gạch pháp Dhamma Vikaya, tinh tấn Viriya, hỷ Tu trí, khinh an Tassadhi, định Samadhi và xả Upeka. Bởi vì những pháp này dẫn dắt đến sự giác ngộ nên được gọi là Uchanga, yếu tố giác ngộ. Trong lúc chăm chú nghe Đức Phật tụng Uchanga Sutta, hai vị Mahatera quán trên tất cả những hiện tượng cùng với bảy, cả bảy pháp trợ, đạo, tuyết, sinh lực. Bằng cách ấy nên hai vị có khả năng lấy lại sức khỏe từ một trận đau ốm. Và một thời điểm khác, chính Đức Phật cũng phải nằm trên giường bệnh với vài chứng đau ốm, và ngài Siddhartha đã đến xin tụng kinh Uchanga Sutta. Đức Phật cũng quán và hồi phục từ căn bệnh sau khi chánh niệm nghe cùng với tất cả bảy pháp trợ đạo tiếp sức sống. Ở đây có ba lý do có thể đưa ra để chữa bệnh bằng cách nghe kinh Uchanga Sutta. Khổ não vì căn bệnh là hậu quả tác động của điều ác quá khứ, và điều đó đã được thay thế do điều lành của việc nghe pháp. Tương tự, máy bơm nước trong sự lặp lại tiếp tục chảy nước vào ống dẫn nước của máy bơm cung cấp nước bằng sự tống ra, nhưng bị ngăn chặn hơi do sự mồi ống nước ở bên ngoài. Hai giáo pháp của Đức Phật đã giải thích rõ ràng trong phần đầu, phần giữa và phần cuối. Đó là đức hạnh cao thượng về phúc lợi cá nhân tức thì. Đối với những ai hành trì giáo pháp, lấy một ví dụ điển hình, chúng tôi có một thiền sinh tên là Uteni đã có căn bệnh trầm cảm. Những vị bác sĩ đã đoán có thể sống trong vòng một tháng, nhưng ngược lại sự sống tiếp tục thêm do hành trì tu thiền minh sắc tuệ. Số 3, thiền sinh hành trì tu thiền minh sắc tuệ nghiêm chỉnh một cách không ngừng sau một thời gian nhất định, thông thường phát triển tất cả hay một số của bảy yếu tố giác ngộ sắc ta bốt chân ra. Thí dụ, khi hành giả quán phòng và kẹp của bụng trong lúc ngồi thiền, bất kỳ lúc nào trong hiện tại hành giả chánh niệm và yên tĩnh vào thời điểm như vậy, hành giả đang phát triển chánh niệm yếu tố giác ngộ sắc tứ tam bốt chân ra. B, trong lúc đang ở trạng thái chánh niệm, hành giả khám phá một cách sáng suốt, nghiên cứu và suy nghĩ liên tục theo cách tác rõ ràng, lĩnh hội về đề mục sắc, về sự phòng và kẹp của bụng và nhân tố tâm, về việc tâm niệm, hành giả phát triển trạch pháp yếu tố giác ngộ thamma vicca giác uchanga. Bất cứ lúc nào sự tinh tấn của hành giả bền vững và không bị lung lay, hành giả phát triển tinh tấn yếu tố giác ngộ vidya sambodhanga, rồi chiêu cảm giác hiện như là nhẹ nhàng của thân, sự rung cảm và trầm tĩnh cả toàn thân, vân vân. Phát sinh tức là hành giả đang phát triển sự yếu tố giác ngộ vidya sambodhanga. Khi hành giả đang mê mẩn trong tâm thì tâm và thân trở thành một tổng thể hợp nhất và trầm tĩnh. Vào thời điểm như vậy, hành giả phát triển thanh an, yếu tố giác ngộ, tất cả đi phốt dần ra. Mỗi khi tâm của hành giả trầm tĩnh với cả thân, một tổng thể cùng tâm, niệm trở thành tập trung và xác định sự đồng bộ của sự kiện với đề mục quán. Như vậy, hành giả đang phát triển định yếu tố giác ngộ, samadhi sambodh dần ra. Cuối cùng, sự không chú ý tới vào đề mục tốt hay xấu, dễ chịu hay không dễ chịu. Bất cứ lúc nào hành giả quán với sự khác nhau hoàn toàn tất cả đề mục, hành giả phát triển cả yếu tố giác ngộ upeka sambodhanga. Những quá trình đó là thành quả yên tĩnh và tâm tĩnh của tâm trong sự nâng cao chiều hướng lấy lại sức khỏe của thân đau ốm. Chúng tôi có bằng chứng thích đáng của một nữ thiền sinh Nhật. Người này có chứng đau phần dưới sau lưng lâu dài do hậu quả tai nạn xe, hay đã hoàn toàn dịu đi hẳn sau khi hành trì tu thiền minh sát thứ niệm xứ. Một vị khác nữa là nam Triều Tiên Tỳ Khu Amarayano thu được sự bình phục hoàn toàn từ chứng bệnh cơn đau tim kinh niên bằng sự hành trì tu thiền tứ niệm xứ minh sát tuệ. Vì vậy tôi kết thúc bài pháp hôm nay, đồng thời kính chúc tất cả quý vị thiện sinh giải thoát hoàn toàn các loại căn bệnh của thân và tâm bằng sự tinh tấn hành trì theo đúng với phương pháp tứ niệm xứ, mình xác thể xa đức xa đức xa đức. Bài pháp thứ 18, The Four Paths of the Reference, Path 1, bốn con đường của sở thích phần 1. Hôm nay tôi xin phép giải thích về bốn con đường khác nhau mà tất cả chúng sanh lựa chọn theo sở thích của mình. Bốn con đường là: một là đường xấu, hai là đường tốt, ba là đường tốt hơn, và bốn là đường tốt nhất. Con đường thứ nhất dẫn đến bốn đường ác đạo, cõi thấp của xuất sinh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Con đường này xem như là con đường xấu. Con đường thứ hai coi như là con đường tốt, dẫn đến sự sinh tồn như cõi người và cõi thiên. Con đường thứ ba là con đường tốt hơn, dẫn đến Ramakayika thuộc về phạm thiên. Cõi phạm thiên Brahma xem như là càng tốt hơn cõi thần tiên. Con đường thứ tư là con đường tốt nhất, là chứng nhận Niết Bàn, nơi mục đích cuối cùng của tất cả Phật tử đã định rõ, là nơi tận cùng của tất cả khổ não. Một trong bốn con đường khác nhau này, tất cả chúng sanh có quyền lựa chọn lấy một con đường của sở thích của mình. Con đường sinh tồn chấp dễ như đang ở trên ngọn núi tràn đầy ngọc và ngà quý giá. Trên ngọn núi ngọc ngà quý giá này bao gồm hồng ngọc, ngọc bích, ngọc xanh, san hô, ngọc trai, ngọc vàng, topa, thạch anh và những loại ngọc đá thường khác như đá mài và đá đường. Trên đường đi xuống núi, chúng sanh có thể nhặt lấy viên hồng ngọc hay ngọc bích, hay là người ấy nhặt lấy ngọc trai hay ngọc topa. Người đó đang ở trong vị trí lựa chọn cũng có thể nhặt lấy đá mài hay đá đường tùy ý. Đó là sự lựa chọn theo sở thích hiện tại tiện lợi trên sự đạt được sự sống con người ngoài bốn con đường kia. Có phải người ấy sẽ chọn con đường xấu hay con đường tốt? Có phải người ấy sẽ chọn con đường tốt hơn hay con đường tốt nhất? Đó là quyền lựa chọn của người ấy. Con đường xấu nghĩa là đã phạm vào điều ác bất thiện, thì dẫn đến một trong bốn cõi xuất sinh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Những ai tích cực làm điều lành như bố thí, trì giới sẽ dẫn đến sự sinh tồn trong cõi người hay cõi thiên. Những ai hành trì tu thiền từ tâm từ Metta Bhavana hay thiền định Samatha Bhavana sẽ dẫn đến cõi tốt hơn là phạm thiên Brahma. Những ai thực hành hiện trì giới tu thiền định và thiền minh sát sẽ đạt được con đường của Niết Bàn, là con đường tốt nhất trong cả bốn con đường. Ngoài bốn con đường của sở thích, Sayado là người dẫn giải thuyết pháp, muốn khuyến khích tất cả quý vị thính giả đi theo con đường tốt hơn và tốt nhất. Và hôm nay tôi muốn giải thích và bình pháp về Akusala Kama, nghiệp ác mà hậu quả dẫn vào bốn đường ác đạo. Akusala là từ Pali, tạm dịch là điều tội lỗi hay điều ác, cùng với hậu quả hiện ác. Vâng, nếu con người phạm vào điều ác, mặc dù là một cách thầm kín, vẫn có kết quả là hậu quả hiện ác. Giả sử một người phạm vào tội ác đơn độc, không có kẻ thứ hai biết được, nhưng điều đó không thể giữ được bí mật, bởi vì dù không có khác biệt nhưng người ấy không có khác biết, nhưng người ấy ý thức rõ là một người biết điều ác của mình là chính bản thân người ấy. Điều đó sẽ trở thành một việc ám ảnh và khinh thường bản thân cho sự hành động xấu của mình, và tự kết tội là kẻ lừa đảo đang giả làm con người cao thượng, như ngược lại, trong thực tế người ấy là kẻ xấu xa và kẻ bất thiện thất đức. Nỗi đau đớn này trong tiếng Bali gọi loại người tự kết tội hay tự phê bình là Atthanuvada. Nếu một số người ngẫu nhiên ấy thấy điều ác đã làm, họ chắc chắn kết tội người đó đã phạm tội làm điều ác hay lời nói không lành mạnh. Nỗi đau này trong tiếng Bali gọi là Paranuvada, hay sự kết tội do bởi người khác. Nếu con người phạm vào tội ác, người ấy sẽ có thể bị kết án với lời tuyên án ở tù cho xứng với tội ác. Nỗi đau đó gọi là Thanda. Trong trường hợp như vậy, tiền tệ tốt hay sự trả thù bằng hung khí có thể xảy ra. Sau khi qua đời, người ấy sẽ đi đến một trong bốn đường ác đạo. Nỗi đau này gọi là đức cập thi, đây là hậu quả của nghiệp ác. Cho nên bốn loại tội ác này là hậu quả của nghiệp ác bằng thân, như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, bằng lời nói bao gồm nói dối, vu khống, chửi rủa và chuyện tầm tào, tùy kiếm. Xin nói chi tiết thêm về những điều ác này là lời nói không thật với đề mục của nguyên nhân thiệt hại cho người khác, gọi là Mutsawada, nói dối. Tichunawacha là vu khống với lời đề mục nguyên nhân không hòa hợp giữa những người bạn thân mật. Parusawacha là chửi rủa với những lời khó nghe, nguyên nhân do sân hận. Sampapalata là lời nói tầm tào, phù phiếm, vô ích và không thuận lợi với xã hội. Cuối cùng là ba điều của ác tâm, bao gồm Apticha, sự ham muốn, chiếm đoạt cái gì của người khác và sự tham lam, không ngay thẳng, vân vân. Ước muốn vật sở hữu của người khác thành của mình. Vapada, ác tâm, ác cảm đến những ai giàu có và hạnh phúc, đó là một loại sân hận. Hay danh tự ước muốn những người khác bất lợi để mình được thuận lợi. Và Dukkha Buddhi là tà kiến, như là không có phúc lợi có thể giành được do làm điều lành và không có sự bất lợi đạt được do việc làm điều ác. Hay nói một cách khác là không có niềm tin trong điều lành và điều ác. Cho nên đây là 10 nghiệp ác bằng thân, 3 khẩu, 4 vạch tầm, 3. Những 10 điều ác này là không trong sạch, có thể đem lại hậu quả ác nguy. Sư kia chàng trai trẻ Sức Ta đưa ra những câu hỏi đến Đức Phật. Những câu hỏi đó là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao con người không giống nhau về quyền lợi, chẳng hạn như một số người vui sướng trong cuộc sống lâu dài, trong khi đó người khác có đời sống thật ngắn? Đức Phật đáp: này chàng trai trẻ Sức Ta, có một số người phạm tội sát sanh. Vì việc sát sanh nên những loại người như vậy sẽ sanh vào địa ngục, và thậm chí sau khi họ trở thành cuộc sống con người, họ có đời sống thật ngắn. Như vậy con người phải tự kiềm chế việc sát sanh. Những ai cố nhịn không sát sanh thì sẽ vui thích với đời sống lâu dài. Những ai phạm tội trộm cắp cũng sẽ có hậu quả không may. Trong mỗi lần sinh tồn, người ấy có khả năng bị quấy rầy và phá hoại bằng 5 kẻ thù là nước, lửa, quân chúa bất lương, và cướp và người thừa kế ác ý. Những ai phạm tội tà dâm sẽ bị lòng căm thù của những người khác, vô số kẻ thù về hậu quả trong đời sống bần cùng. Một hậu quả xấu nữa là con người có thể sanh thành người trung tính, không phải nam giới mà chẳng là nữ giới. Hậu quả của việc nói dối có thể sanh thành người câm, hay sẽ có lời dèm pha. Họ cũng có thể đau khổ do răng không đều, hôi thối khi mở miệng cười và xấu xí, hướng về lối thối quen của lời nói bất lịch sự và tâm không yên. Hậu quả của vu khống có thể bị xa lìa từ người thương yêu. Phạm tội ác tâm, ác cảm sẽ có hậu quả về kinh tế đổ nát. Bởi thế Đức Phật đã giải thích về điều lành và điều ác có sự khác nhau, xa lắc trong thành quả của việc làm. Điều lành sẽ cho sự an vui và hạnh phúc, nhưng thành quả của điều ác có thể cho hậu quả xấu không mong muốn trong kiếp sau tái sanh vào bốn đường ác đạo như súc sinh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Một số nhà phê bình cho là Đức Phật không dứt khoát làm sáng tỏ về nghiệp ác quả thực đưa vào bốn đường ác đạo. Điều đó là không phải trong kinh Devadutta Sutta Đức Phật đã giải thích. Này Bích Khu, trong tầm nhìn của Như Lai, Như Lai có thể trông thấy một cách rõ ràng bằng nhãn thông về trạng thái của tất cả chúng sanh, giống như một người có đôi mắt tốt có thể trông thấy sự hoạt động của những người cư trú giữa hai căn nhà gần liền nhau. Như Lai có thể thấy rất rõ những người phạm tội ác bằng thân, khẩu và tâm suy nghĩ, hay những ai làm tổn hại thánh nhân hoặc tu tập phổ biến tà kiến cho những người khác. Lúc họ qua đời, một số sanh vào địa ngục, một số thành súc sinh và một số thành ngạ quỷ. Bởi Đức Phật có nhãn thông nên Ngài có thể trông thấy chúng sanh khổ não theo mức độ điều ác họ đã làm, Như vậy chúng ta nên cẩn thận, đừng phạm vào bất cứ tội ác nào lời nói hay suy nghĩ, dù là nhỏ hay tầm thường, giống như giọt nước mưa có thể làm đầy bồn chứa lớn đúng lúc. Thấy điều ác bé tí hay nhẹ cũng có thể trồng rất quá hiểm ác và tăng lên trầm trọng tâm nghĩ hậu quả tai hại. Trong thời kỳ Đức Phật có một tình tiết xem như là để chứng minh cho những lý thuyết này. Ngày xưa ngài Moggallana Mahathera là đại tông đồ nổi tiếng, là vị có thần thông siêu tự nhiên trội hơn giữa những vị A-la-hán. Lúc đang trở về từ đỉnh núi Vijayakuta đi cùng ngài Lakshmana, trên đường đi ngài Moggallana đã trông thấy chuyện lạ và mỉm cười, nên ngài Lakshmana đã hỏi tại sao mà ngài cười. Ngài Mục Kiền Liên trả lời là ngài Lakshmana nên hỏi về vấn đề này chỉ khi đến trước mặt của Đức Phật. Thế một lần nữa ngài Lakshmana lại hỏi tại sao ngài Mục Kiền Liên mỉm cười trên đường về ngay trước mặt của Đức Phật. Rồi ngài Mục Kiền Liên đáp: trước mặt của Đức Phật này ngài Lakshmana, lúc đang trở về trên đỉnh núi, tôi đã trông thấy một con rắn khổng lồ dài 25 dặm, một dặm 8 mai bằng 10.4 km, và con rắn khổng lồ đó đã bị lửa đốt cháy từ đầu đến đuôi và ngược lại. Đôi khi lửa bắt đầu cháy từ những điểm khác nhau, khác nhau gom lại vào một điểm giữa. Con rắn khổng lồ đã quằn quại với độ nóng và đau đớn khổ não nhưng không bao giờ chết. Tôi không phải cười bởi trường hợp này, tôi mỉm cười vì tôi đã chứng nghiệm là chúng ta giải thoát cảnh đau đớn như thế. Sự khổ não không còn xảy ra lâu dài đến bậc với bậc A-la-hán. Đức Phật thừa nhận điều khẳng định của ngài Mục Kiền Liên bằng việc tuyên bố rằng các đồ đề của Như Lai, những ai đạt được A-la-hán có thần thông siêu tự nhiên, có thể trông thấy điều mà người bình thường không thể thấy. Như khi Như Lai giác ngộ thành Phật, Như Lai cũng đã trông thấy như vậy qua nhãn thông. Nhưng Như Lai đã tự dự kính cảnh này. Bây giờ đồ đệ của Như Lai cũng đã trông thấy cảnh như vậy, thì Như Lai sẽ thuật lại tình tiết của con rắn đang bị cháy này. Đã lâu lắm rồi, trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa, có một người nhà giàu tên là Sumangala đã xây cất một tình xá lớn và dâng hiến cho Đức Phật Kassapa. Sumangala rất tôn kính Đức Phật Kassapa và hàng ngày đi đến tình xá làm việc lau chùi gọn gàng và vét dọn tình xá cho sạch sẽ, do Sumangala tự làm lấy. Một hôm trên đường trở về nhà, Sumangala đã trông thấy một người đang ngủ tại nhà nghỉ phủ kính bằng ikasa màu vàng của Chư Tăng thay thế cho cái mền, giống như một nhà sư đang ngủ. Sumangala dở ikasa ra và nhìn vào người đó thì có tóc trên đầu và chân toàn là đất bùn. Và Sumangala đã nghĩ người này có lẽ là kẻ trộm, và sau khi phạm tội hành động thất đức trong đêm, anh ta đóng vai như là nhà sư bằng việc đắp lên mình với y cà sa màu vàng. Rồi Sumangala nhận xét rằng người này là một nhà sư giả. Khi nghe được lời nhận xét này, kẻ trộm rất tức giận và thề nguyện sẽ báo thù nhà giàu này một ngày nào đó. Vì sao tên kẻ trộm đi đốt phá đất trồng trọt của nhà giàu Sumangala, và sau khi lại đi cắt cỏ mà cắt bỏ tĩnh mạch trâu bò của nhà giàu để trút cơn giận. Nhưng nhà giàu Sumangala rất khoan dung và nhẫn đại, đồng thời quán về những đề mục này là quy luật của nghiệp, không ai có thể ngăn chặn hay sửa đổi, và người nhà giàu chẳng bao giờ khổ não. Kẻ trộm cảm thấy chưa rửa hận vì người nhà giàu vẫn khoan dung và không buồn đau than vang để ý đến hắn, nên kẻ trộm dò xét biết là Sumangala rất quý trọng thương yêu tình xá rộng lớn đã dâng cho Đức Phật Kassapa. Và một ngày nọ, trong khi Đức Phật cùng các chư tỳ kheo đã đi thất thực, thì kẻ trộm mồi lửa vào tình xá rộng lớn và đốt cháy cả khu tình xá thành tro. Như là hậu quả của đại nghiệp ác này, kẻ trộm đau khổ trong địa ngục một thời gian lâu dài. Sau khi khổ não trong địa ngục thì sinh thành con rắn khổng lồ. Nghiệp ác còn lại vẫn bám theo, và con rắn đã bị đốt cháy từ đầu đến đuôi. Sự khổ đau vẫn tiếp tục với thời gian lâu dài, và Đức Phật đã dạy rằng đó là hậu quả hành động điều ác của kẻ trộm đã đốt tịnh xá rộng lớn của Đức Phật Kassapa. do đó sự phạm tội điều ác bằng thân khẩu và tâm nên phải hết sức tránh xa. Nếu như những điều ác không thể tránh được, thì người đó chắc chắn sanh vào bốn đường ác đạo, súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Nếu một người đã phạm tội về điều ác thì chỉ có một con đường để cứu nguy cho mình là phải cố gắng đạt được đạo và quả tuệ, sẽ tự động ngăn chặn hậu quả nghiệp ác phát sanh đến bản thân bằng việc tu thiền minh sắc tuệ. Tôi xin phép tạm dừng bài pháp này, đồng thời kính chúc tất cả quý vị thường sinh chúng ta ở đây dễ dàng tinh tấn hành trì để đạt được niết bàn, nơi tận cùng của tất cả đau khổ, trong thời gian ngắn nhất và dễ nhất. Sa đi, sa đi, sa đi. Bốn con đường của sở thích, bài pháp thứ 19, The Four Paths of Reference, phần 2. Trong phần 1 vừa rồi, chúng tôi đã giải thích về chúng sanh phạm tội vào ác nghiệp sẽ sanh vào bốn đường ác đạo là cõi thấp của súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Hôm nay tôi muốn giải thích con đường thứ hai của sở thích của chúng sanh. Những ai hành động điều lành, tích cực bố thí trì giới có thể dẫn đến sự sinh tồn của con người và thiên đàng. Tất cả người phàm phu đang tu du hành về phía trước vào con đường của sở thích bao gồm: số 1, con đường dẫn đến bốn đường ác đạo; 2, con đường dẫn đến cõi người và cõi thiên; 3, con đường dẫn đến cõi phạm thiên; và 4, con đường dẫn đến sự chứng nghiệm niết bàn. Những người phàm phu đang du hành trên bốn con đường này theo sở thích của họ. Những ai ưa thích hành động bất thiện, nghĩa là người đang du hành trên con đường dẫn đến bốn đường ác đạo. Những ai tự mãi mê vào việc lương thiện có thể gọi là người đang du hành trên con đường dẫn đến đời sống con người và là chư thiên. Những ai đã đạt được đời sống con người có thể xem như là một người lái xe để vượt qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Người ấy có thể quay về hướng đông hay hướng tây, và có thể quay về hướng nam hay hướng bắc là tùy người ấy chọn. Sau khi đã tự chọn, người ấy có thể lái xe về phía trước theo sự lựa chọn phương hướng. Nếu người ấy đã chọn hướng đông thì đợi đến khi đèn xanh và tăng tốc độ máy, buông nhẹ tay lái và quay về phía hướng đông, đồng thời lái xe đi. Nếu người ấy đã chọn hướng tây thì giống như thủ tục theo luật giao thông và lái xe đi hướng tây khi đã thấy đèn xanh. Như ví dụ trên về việc lái xe đến con đường theo sở thích của bản thân, người phạm phu ưa thích hành động không lành mạnh, nghĩa là đã chọn tay lái về hướng bốn đường ác đạo. Còn những ai tự mãi mê vào việc lành lương thiện, nghĩa là đã chọn tay lái về hướng cõi người và cõi thiên. Tương tự như vậy, những ai tu thiền định Samatha Bhavana, nghĩa là đã chọn tay lái về hướng Brahma Loka, thế giới phàm thiên, cao thượng hơn cõi thiên. Những ai hành trì tu thiền minh sắc tuệ, nghĩa là chọn tay lái về hướng niết bàn, nơi tận cùng của khổ não. Cả ba con đường sau là những con đường tốt, tốt hơn và tốt nhất đã chọn lấy, chỉ có thể đạt được những ai tự mãi mê vào việc tốt lành và đức hạnh, gọi là nghiệp lành. Trong tiếng Bali là Kusala hay là Anavacha Sukha Vipaka Lakhana, tức là sự vô tội cho quả báo tốt lành. Ví dụ như hành giả mong ước làm bố thí, thì hành giả phải vứt bỏ lòng quyến luyến đến tài sản của mình. Đây là con đường loại bỏ tham lam. Đồng thời hành giả phải gợi lên tâm từ hướng về người nhận. Sau khi loại bỏ sự quyến luyến đến tài sản riêng, là hành giả giải thoát nghiệp ác về tính tham lam trong tài sản. Và việc tỏa ra tâm và từ việc tỏa ra tâm từ đến người nhận, hành giả giải thoát sân hận vì tâm từ đã thay thế cho sân hận. Khi hành giả tin tưởng sự bố thí sẽ có quả báo tốt lành, thì hành giả giải thoát khi nơi lầm lạc là một trong ba rễ gốc của nghiệp ác. Khi hành giả đã giải thoát tham sân si, thì hành giả trở thành người vô tội và quả báo thuận lợi cũng đã dồn lại. Mỗi nơi công cộng đều có sự tôn trọng và quý mến người thí chủ. Những người cao thượng và những người có học thức vui thích thăm viếng nhà thí chủ, và do sự viếng thăm như vậy, hành giả sẽ có phúc lợi bởi vì những người cao thượng và trưởng lão có học thức thông thường, họ có biện thuyết về pháp và lời khuyên. Người thí chủ can đảm và hài hòa trong xã hội, nơi tu tập và cộng đồng đều có sự kính mến trọng thể đến thí chủ làm điều lành. Cộng thêm những sự thuận lợi này trong đời sống hiện tại, người thí chủ tin tưởng chắc chắn sanh vào cõi người và cõi thiên trong kiếp sau, lai sinh sau này. Cho nên sự bố thí dana có nghĩa là hành động điều lành lương thiện, còn sila là trì giới cũng là một điều tốt, là những người tuân theo sự trì giới, cố nhịn không sát sanh. Nếu ai phạm tội sát sanh với ý định ăn thịt, điều đó đã liên quan đến tham lam nghiệp ác. Nếu sát sanh là phạm tội với ý định làm hại, đó là liên quan đến sân hận nghiệp ác. Khi con người cố nhịn không sát sanh thì nghiệp ác như tham lam và sân hận sẽ bị dập tắt. Nên lúc con người nhận thức được sự phạm lỗi nghiệp ác sẽ có hậu quả xấu thì con người sẽ loại trừ được moha là cuồng si. Như vậy con người do đang tuân theo sự trì giới có thể giải thoát tham sân si. Không chỉ người ấy giải thoát các nghiệp ác do ý định và tư tưởng, đồng thời cùng tâm liên tưởng mà người ấy có thể đạt được đức hạnh thuận lợi như trí nhớ tốt, sức khỏe mạnh, hoàn cảnh giàu có trong đời sống hiện tại. Con người đang tuân theo sự trì giới thì sẽ giành được sự danh tiếng giữa quần chúng, người ấy còn có sự kính trọng của xã hội, và người ấy còn có sự can đảm cùng tính nhạy cảm đối diện đủ loại thành phần thính giả ở bất cứ hoàn cảnh nào. Một điều thuận lợi khác nữa về việc tuân theo sự trì giới là đạt được sự bình an và ý thức rõ tình trạng lúc lâm chung. Những người như vậy sẽ dẫn đến sự sinh tồn và càng tốt hơn nữa trong việc tái sinh của vòng luân hồi. Bởi như thế Đức Phật đã xác định trì giới là vô tội, giành được đức hạnh và điều lành cao thượng với những quả báo tốt trong kiếp lai sinh. Trong thư Đề Hòa Đức Thà Xuất Tha, Đức Phật đã giải thích: Này Chư Tỳ Khưu, trong tầm nhìn của Như Lai, Như Lai có thể trông thấy rõ ràng bằng nhãn thông về việc vận mệnh của tất cả chúng sinh, giống như một người có đôi mắt tốt có thể nhìn thấy những hoạt động của cư dân giữa hai căn nhà sát bên. Như Lai có thể trông thấy rõ ràng những ai đã phạm tội ác bằng thân khẩu và tâm suy nghĩ, hay những ai làm tổn hại thánh nhân, và khi họ qua đời sẽ dẫn đến cõi thấp của bốn đường ác đạo. Những ai kiên cử không hành động điều ác, như không sát sanh, không trộm cắp và giữ giới nghiêm chỉnh, làm phước bố thí vân vân, và kính trọng thánh nhân với chánh kiến cùng phổ biến kiến thức cho những người khác, khi họ qua đời sẽ dẫn đến nơi sinh tồn tốt hơn. Sugati, Đức Phật đã trông thấy những con người tốt này bằng nhãn thông về thiên mệnh của tất cả. Những người này đạt được nơi sinh tồn tốt. Những ai hành động nghiệp thiện trong những kiếp quá khứ trở thành người giàu có và sức khỏe trong đời sống hiện tại. Những quốc vương, hoàng đế và quan chức cao cấp hay những nhà giàu và sức khỏe toàn là những người đã có hành động nghiệp thiện trong kiếp quá khứ của họ. Những ai đạt được cõi thần tiên do bởi hành động điều lành nên dẫn đến Tawa Tinsa và Chattu Mahara Chakra Dewa là hai trong sáu cõi thần tiên vũ trụ. Theo sự phân tích điều đó đã cho thấy những sự đạt được điều tốt này là nhờ quả báo của sự hành động điều lành. Chúng tôi xin thuật lại một đoạn trích trong thời kỳ Đức Phật làm ví dụ. Xưa kia Đức Phật đang ở trong tỉnh xá Vidodarama, trong tỉnh Kapilavastu. Ngài Anuruddha là vị A-la-hán nổi danh nhất đắc được nhãn thông, đã đến kính lại Đức Phật. Ngài Anuruddha Mahatera đã sinh trưởng tại Kapilavastu, nơi này có rất nhiều thân nhân và môn đệ. Sau khi những người thân nhân đã trở về, Ngài Anuruddha đã thăm người chú tại sao em gái của Ngài tên là Rohini vắng mặt. Rồi Ngài Anuruddha đã biết em gái xấu số, biết em gái xấu hổ vì chứng bệnh của nàng. Ngài cho gọi nàng đến. Khi nàng đến thăm người anh, nàng đã đắp kính mình với miếng vải. Khi anh của nàng hỏi lý do vắng mặt, Ngài đáp, nàng đáp, Thưa anh, tôi đã bị ưu phiền với căn bệnh phong. Ngoài da và gương mặt tôi xấu xí, và tôi xấu xí xấu hổ khi xuất hiện giữa đám đông. Này Anuruddha nói rằng loại căn bệnh tai họa này do bởi nàng đã hành động điều ác trong kiếp quá khứ. Để trị giảm cơn đau tai họa này, nàng phải làm phước bố thí và làm những điều lành khác. Đây là sự dạy bảo của ngài. Anuruddha, nàng đáp, tất nhiên tôi muốn làm phước bố thí, nhưng làm thế nào, với cái gì tôi sẽ làm phước được? Vì là anh em trong nhà nên ngài Anuruddha đã biết nàng có chữ hạt ngọc, và ngài hỏi có chuyện gì đến chữ hạt ngọc không. Nàng đáp, nàng vẫn còn giữ chữ hạt ngọc và nó trị giá khoảng 10.000 thay giáp. Ngài Anuruddha bảo nàng bán chữ hạt ngọc trai để làm nhiều điều lành hương thiện. Nàng đáp, ai sẽ đứng tổ chức cho tôi rất cần sự giúp đỡ của người khác. Bản thân tôi không có khả năng làm bất cứ việc gì. Ngài Anuruddha thỉnh cầu sự giúp đỡ của những người chú và hướng dẫn nàng bán chữ hạt ngọc, đồng thời xây một tịnh xá và một nhà ăn riêng. Ngài còn hướng dẫn nàng đến trực tiếp lao động bằng tay trong việc lau quét dọn dẹp vân vân. Khi ở tầng trên đã xây xong, nàng đã đến quét mỗi ngày. Nàng còn hỏi ý kiến để tập làm bố thí trì giới tu thiền và tổ chức lễ hồi hướng phước báo. Sau khi tịnh xá đã hoàn tất, nàng Rohini đã làm theo lời khuyên của người anh bằng việc đưa chị hạt ngọc cho chú và người chú đem đi bán, rồi tổ chức khởi công xây dựng tịnh xá cùng nhà ăn riêng. Nàng còn tập lau chùi sạch sẽ, quét dọn chỗ đang xây dựng tịnh xá với sự lao động bằng tay. Kể từ lúc đó, thời gian trôi đi, căn bệnh phong của nàng dần dần từ từ giảm bớt. Đến ngày tổ chức buổi lễ hồi hướng phước báo, ngài Anuruddha đã thỉnh Đức Phật và các chư tăng dựa vào nhận danh Rohini để cúng dường cơm trưa. Nàng Rohini đã vắng mặt trong buổi lễ và Đức Phật cho mời nàng đến, và nàng đã đến đồng xin lỗi sự vắng mặt bởi căn bệnh phong. Rồi Đức Phật đã giải thích cho nàng đó là do lỗi của nàng và kể lại chi tiết sự kiện của kiếp quá khứ. Sau khi nàng là một hoàng hậu của vua một nước nơi đã có rất nhiều thị tỳ xinh đẹp và được nhà vua quý mến, một thị nữ nên ngoài việc tranh tự, nàng còn sai khiến cho rải bột có hại và ngứa trên giường ngủ của cô thị nữ xinh đẹp. Thế cô ta đã biết biến dạng xấu xí do bởi nghiệp ác đó. Bây giờ nàng đã đau khổ với căn bệnh phong, cho nên bây giờ nàng phải làm những điều lành để trị bớt. Rồi nàng Đức Phật đã giải thích pháp cho nàng về lễ hồi hướng phước báo là cúng dâng tịnh xá và cơm trưa. Đồng thời Đức Phật khuyên nàng cố gắng tu thiền. Từ lúc buổi lễ hoàn toàn xong xuôi, nàng Rohini đã thực hiện theo lời hứa hẹn với Đức Phật. Nàng quét dọn sạch sẽ tịnh xá, phục vụ nước uống cho chư tăng và trì giới trong sạch nghiêm chỉnh, cùng với việc hành trì tu thiền minh sát. Bằng sự tiếp tục thực hành những điều lành này, hành trì tu thiền, nàng đã đạt được tu đạo hoàng đạo tệ và giải thoát tất cả hậu quả nghiệp ác của kiếp quá khứ. Căn bệnh của ngài cũng đã trị lành và nàng đã đi vào đời sống bình thường. Và vào thời điểm của sự qua đời tự nhiên, nàng đã tái sinh vào cõi thiên. Sự trở thành tiên nữ trên cõi thần tiên được gọi là sự tái sinh trong chốc lát bất thình lình xuất hiện trên cõi thần tiên. Nếu nàng dẫn đến tái sinh phần đằng trước, nàng sẽ trở thành con gái của chư thiên. Đôi khi sự dẫn đến có thể vào vị trí trung lập trong trường hợp bàn cãi phát sinh và khoảng cách phải đo đạc và chỗ nào gần nhất thì có quyền đòi làm sở hữu. Nhưng nàng vẫn đến ngay vào điểm trung lập của quyền sở hữu nơi nàng phải đương đầu. Thế là nàng Rohini dẫn đến ngay vào điểm trung lập nàng phải đương đầu, không phụ thuộc vào nơi của ai và không có ai có thể đòi giữ lấy nàng. Nàng rất xinh đẹp và tất cả tiên nam của vùng lân cận đã phản đối sự chiếm hữu. Vì vậy tình hình này đã trình đến Ngọc Hoàng. Khi được Ngọc Hoàng trông thấy Rohini thì cũng có cảm giác yêu mến nàng. Như thế Ngọc Hoàng mở một phiên tòa thẩm vấn tiên nào sẽ đòi được nàng thành của riêng. Tất cả có 4 tiên nam và có thể đòi cho được nàng Rohini. Ngọc Hoàng đặt câu hỏi chư thiên thứ nhất đầu tiên khi bạn trông thấy Rohini thì phản ứng của bạn thế nào? Vị thiền đáp: Thưa Ngọc Hoàng, khi tôi trông thấy Rohini, tôi linh cảm như cái trống lớn ở chiến trường đang đánh rất mạnh, trong lòng ngực tôi đập mạnh thằng thằng thằng. Tôi sẽ khổ sở mãi đến tôi chiếm được Rohini. Ngọc Hoàng đã bình luận hoàn cảnh khó khăn của bạn, có thể thông cảm được. Rồi Ngọc Hoàng hỏi chư thiên thứ hai về cảm nghĩ như thế nào khi nhìn thấy Rohini. Chư thiên thứ hai đáp: Thưa Ngọc Hoàng, khi tôi trông thấy Rohini, tình yêu của tôi tuôn ra như dòng nước chảy xiết từ trên hòn núi cao, để xin cho tôi được chiếm lấy Rohini như người vợ của tôi. Ngọc Hoàng bình luận rằng bạn cũng có vẻ trong tình thế kinh khủng, và Ngọc Hoàng hỏi chư thiên thứ ba về cảm nghĩ như thế nào khi đã trông thấy Rohini. Chư thiên thứ ba trả lời: Thưa Ngọc Hoàng, thượng đế, ngay khi tôi đã trông thấy, cặp mắt tôi đã bị khóa chặt trên nàng, lòi ra như cặp mắt của cua không thể nào đóng khép lại. Tôi không có thể lối thoát và luôn luôn nhìn chằm chằm vào Rohini. Ngọc Hoàng đã phán xét: Trong trường hợp đó bạn cũng đang trong tình trạng rắc rối. Rồi Ngọc Hoàng hỏi chư thiên thứ tư cảm nghĩ như thế nào khi trông thấy Rohini. Chư thiên thứ tư đáp: Khi tôi đã trông thấy Rohini, tôi cảm thấy như lá cờ đu đưa phất phới, và tình yêu của tôi dành cho nàng cũng phất phới như lá cờ. Như vậy tôi phải hưởng được Rohini. Như thế Ngọc Hoàng tuyên bố, những cái mà tất cả các bạn đang và đã đau khổ là không sánh với cảm tình đau đớn của tôi. Nếu tôi sẽ bị phủ nhận từ Rohini, tôi chắc chắn xa lìa đời ngay tại chỗ. Vậy tôi phải làm sao? Tất cả chư thiên đáp: Trong trường hợp đó, sự đau đớn của chúng tôi có thể tha thứ được, vì Ngọc Hoàng sẽ qua đời, nên chúng tôi không muốn như vậy. Ngọc Hoàng có thể chiếm hữu Rohini. Thế là Rohini trở thành hoàng hậu của các chư thiên. Vì Rohini rất xinh đẹp nên Ngọc Hoàng rất yêu quý Rohini, trở thành hoàng hậu có quyền thế lớn và đời sống dài lâu với sự vui thích hân hoan hạnh phúc của cõi tiên. Đây là quả báo của việc làm Dana bố thí và trì giới Sila. Cho nên theo lời dạy của Đức Phật, những ai chăm chú làm điều lành như Dana để bát và trì giới có thể xem như là đang du hành về phía trước con đường tốt dẫn đến sự sinh tồn của con người và thần tiên. Kính chúc quý vị thiền sinh nơi đây cũng dễ dàng du hành trên con đường tốt nhất bằng việc thực hiện những điều như Dana và Sila trong thời gian chuyển tiếp, và cuối cùng đạt được mục đích cao thượng của Niết Bàn, nơi tận cùng của tất cả đau khổ, thật nhanh nhất và dễ nhất. Sa đức, sa đức, sa đức. Bốn con đường của sở thích, The Four Paths of Preference, phần 3. Hôm nay là phần thứ 3 về bốn con đường của sở thích mà chúng tôi đã giải thích trong phần vừa qua. Trong những bài pháp đó, chúng tôi đã giải thích về những ai phạm tội, hành động nghiệp ác, sẽ du hành về phía trước và bốn đường ác đạo, tức là những cõi thấp như súc sinh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Và những ai vui thích làm điều lành như là Dana bố thí và Sila trì giới sẽ du hành về phía trước sự sinh tồn của cõi người và cõi thiên Deva. Hôm nay tôi xin phép giải thích phần con đường tốt hơn, là một trong bốn con đường của sở thích, là con đường thứ ba. Con đường tốt hơn nghĩa là con đường dẫn đến cõi phạm thiên Brahma, xem như là cao thượng hơn chư thiên, đời sống lâu dài hơn cõi thần tiên. Ngoài ra nơi đây không có nỗi lo âu với thú vui ái dục như cõi thiên, nhưng nếu chỉ làm Dana và Sila thì chưa đạt được điều kiện để du hành vào cõi phạm thiên, mà chỉ có Samatha Bhavana thiền định có thể dẫn đến cõi phạm thiên. Như Varana thiền cái có thể dập tắt bằng sự hành trì thiền định. Con người đã đạt được đời sống loài người coi như là sự du hành và đến điểm ra nối liền của đường sắt. Tại điểm này du khách có thể mua vé đi miền trên đất nước, hay ghé đi bên trái hoặc bên phải tùy ý muốn. Và con người đã tái sinh vào cõi người có sự lựa chọn